Siêu cấp phú nhị đại, chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua không ngủ cả một đêm, nhưng anh ta không thấy mệt mỏi một chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng kích động. Anh Phương, đều sắp xếp xong xuôi rồi. Anh Phương, chúng ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Tối nay, chính là lúc chúng ta giành được sự thống trị. Anh Phương, ra tay đi. Mấy tên thuộc hạ, một người so với một người lại càng kích động hơn, dường như đã sớm không thể kiềm chế được nữa. Phương Mật giơ tay lên, nắm không khí một cái. Các anh em, anh ta cất cao giọng nói, chúng ta tìm cách nhiều năm qua, cũng là vì chính ngày hôm nay. Hôm nay, tôi sẽ lập tức có thể thay thế được Nam Bá Thiên, trở thành người nắm giữ thế giới ngầm của đảo phía Nam, mà mọi người cũng sẽ cùng tôi hưởng thụ tất cả. Tiếng hoan hô vang lên ở bốn phía, san bằng biệt thự cửa Nam Mô. Phương Mật hét lên một tiếng, san bằng biệt thự cửa Nam Mô. Mọi người cùng hét lên một câu, gờ yết chết Nam Bá Thiên, di yết chết Nam Bá Thiên. Bầu không khí dâng cao, sát khí ngất trời. Biệt thự cửa Nam, mười mấy chiếc xe chạy nhanh đến, trực tiếp xông vào trong, đâm thủng cửa sắt. Rầm, rầm, hai bên cửa sắt ầm ầm đổ xuống đất. Phương Mật liếc mắt nhìn, vậy mà lại không có ai canh giữ. Ra tay, anh ta lạnh lùng quát lên. Một đám người trực tiếp chạy thẳng đến chỗ ở của Nam Bá Thiên bên trong biệt thự, nhưng mà dọc theo đường đi, ngay cả một người cũng không thấy. Phương Mật hơi nhíu mày lại, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Theo anh ta điều tra thì biệt thự cửa Nam của Nam Bá Thiên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cũng có không ít người. Người càng lớn tuổi, lại càng sợ chết, chỉ lo lắng những người có thù cũ hận cũ tìm đến ông ta để báo thù. Nhưng mà hôm nay, làm sao mà một người cũng không thấy. Anh Phương, anh xem. Phương Mật ngẩng đầu nhìn lại, ở trước cửa biệt thự, có mười mấy người ngã xuống nằm lộn xộn. Anh ta lập tức nhận ra, những người này đều là người mà Nam Bá Thiên tín nhiệm, bị người khác giải quyết sao? Cách chương.